Sát thủ vu em, chương 7, nộ lôi oanh, góc truyện audio.com, edit free nhà loại ợc mãn cấp không cần kinh nghiệm, không cần linh lực lại không thiếu chút tiền thưởng như chinh chiến công tước thì đi làm nhiệm vụ làm chi. Trong khi Ôn Tiểu còn đang thắc mắc, nhân vật chinh chiến công tước đã sử dụng lệnh bài truyền tống vào lãnh địa bang hội. Xem ra là muốn bắt đầu làm từ quy bang, RQ, quest nhiệm vụ, thường làm quy bang sẽ tăng điểm cống hiến bang hội. Ôn Tiểu lập tức chạy theo về bang, quả nhiên thấy hắn đứng trước NPC kiếm tiên thạch giao nhiệm vụ. Như Nhục Hoàn Tử đã thoát khỏi đội, chỉ còn Trinh Chiến Công Tước và Hoa Sinh Mê ở lại. Đội ngũ, Hoa Sinh Mê, làm nhiệm vụ, không phải kinh nghiệm của anh còn chưa đầy đó chứ? Đội ngũ, Trinh Chiến Công Tước, đội ngũ, Hoa Sinh Mê, chẳng lẽ bình thường đánh nhau chết anh không dùng hình nhân sống lại sao? Đội ngũ, Trinh Chiến Công Tước, đội ngũ, Hoa Sinh Mê, vì sao? Đội ngũ, Trinh Chiến Công Tước tiết kiệm, mọi người đều biết mỗi tuần quân Lâm Thiên Hạ đều phải đánh vài trận bang chiến với phe đối địch. Mà vì chiến thuật nên bang chiến bình thường cần một số lượng các đạo cụ từ thương thành như hình nhân thế mạng cao cấp hay triệu hoán linh thạch. Đối với các bang lớn mà nói thì bang chiến đánh không phải vì tranh chấp mà là vì mặt mũi. Để có được cái danh đó, có một khoản tiền không thể không bỏ ra. Tần suất đánh bang chiến rất cao, nếu những đạo cụ đó chỉ do một người bỏ ra thì chắc sẽ tán ra bại sản. Cũng may trong quân Lâm Thiên Hạ đa số là người chơi nhân dân tệ, nhiều lúc đều là mọi người cùng góp vật tư cho bang hội. Đến liếc sơ qua danh sách cống hiến cho bang một cái, những thứ chinh chiến công tước góp vào bang không hề ít. Người chơi nhân dân tệ như vậy mà cũng cần tiết kiệm chút tiền mua hình nhân sao? Trần Vũ nói ớt này gần như là đánh nhau suốt ngày. Dù trang bị của hắn rất tốt, nhiều người không thể theo kịp nhưng cũng không ít lần bị đối phương đánh hội đồng tới chết. Nếu không dùng hình nhân, vậy một ngày phải rớt mất bao nhiêu kinh nghiệm. Nghĩ mà đau lòng a. Nhận nhiệm vụ xong, Ôn Tiểu nhớ đến ức thần nữ dụ hoặc của Trần Vũ mới cấp 65, vì thế cô liền mời đi làm quy chung. Lão Trần, làm quy hàng ngày, đi không? Bà chuẩn bị phá banh phím. Sau phím hát hả, đang nói chuyện với giả trang mà. Tôi chọc hắn tức sắp xì khói rồi. Bà chờ một chút, tôi chuyển tiền về ợp đã, lát nữa nói với bà sau. Chuẩn bị khăn giấy đi, đừng để cười tới phun. Ôn Tiểu và Trinh Chiến Công Tước cũng không định làm nhiệm vụ bang hội cấp thấp cho nên bắt đầu từ phó bản Khô Lâu Động Huyệt. Nhân vật Hoa Sinh Mê và Trinh Chiến Công Tước đã đến trước cửa phó bản. Ngoài cửa có một đống ợp nhỏ đang tụ tập đều đánh. Hoặc là, cầu mang, 70 cấp trang bị đỉnh đi phó bản 40 cấp đối với Trinh Chiến Công Tước mà nói thì vô cùng dễ dàng. Đội ngũ, Hoa Sinh Mê, khoan khoan, bạn tôi cũng đi nữa, chờ nó đếm tiền đã. Đội ngũ, Trinh Chiến Công Tước thần nữ. Đội ngũ, Hoa Sinh Mê, đúng rồi. Nó đang đòi tiền thưởng chỗ giả trang, chúng ta chờ nó một chút. Đội ngũ, Trinh Chiến Công Tước được. Một chữ được vừa đánh ra, nhân vật Trinh Chiến Công Tước đã thoát khỏi phó bản. Ôn Tiểu cũng vội vàng điều khiển nhân vật rời khỏi phó bản. Vừa bước ra, một chiêu bát quái của Pháp Sư Hệ Hỏa đã đánh choáng ngay cô. Đa phục, Trinh Chiến Công Tước ban nãy vừa ra liền mở bảng tìm kiếm người chơi đối địch trong đám người. Góc truyện audio.com, vừa táp một cái, một chiêu phá giáp hoa hoa lệ lệ bắn ra. Một thích khách tên Dạ Thương Tâm của bang chiến ma đối địch chỉ còn nửa máu. Đối phương đâu chịu bỏ qua, lập tức xông lên phóng bát quái đánh choáng hắn. Hoa Sinh Mê vừa ló đầu ra bất hạnh bị trúng đạn. Cũng may bát quái không phải kỹ năng công kích, thương tổn của kỹ năng khống chế cũng không lớn. Hiển nhiên là đối phương biết mình đánh không lại Trinh Chiến Công Tước nên chuẩn bị trốn vào phó bản. Trong Tuyệt Thế Chi Đỉnh, số người tối đa của một đội là 5. Thời gian duy trì của bát quái là 5 giây. Trong vòng 5 giây, hỏa pháp của đối phương chẳng những phải tự chạy vào Khô Lâu Động Huyệt mà còn phải gõ phím để cả đội cùng vào. Hiển nhiên, tốc độ của hắn không nhanh được như vậy. Trong 5 giây bị đánh choáng, Ôn Tiểu lén táp một cái trong đám người, khóa được hỏa pháp vừa tung bát quái ban nãy. Đội ngũ, Hoa Sinh Mê, Hoa Đăng, vừa hết 5 giây, nộ lôi oanh đột ngột dựng lên. Hoa Đăng sơ thượng mới chạy tới, còn chưa kịp vào phó bản, đại kỹ năng phá giáp của Trinh Chiến Công Tước đã phát ra. Nhất tiễn xuyên tâm, máu của Hoa Đăng sơ thượng, soạt một cái, rớt hết 1/3. Sau nhất tiễn xuyên tâm, liên kích phá không cần thời gian thi triển lập tức tiếp bước. Hoa Đăng sơ thượng vừa phát hiện có người công kích lập tức mở khung đối thoại với NPC. Đang định chọn tiến vào, một chiêu tử vân thương của Hoa Sinh Mê đã xoay tròn trên đầu hắn. Trò chơi quy định trong trạng thái bị choáng, người chơi không thể đối thoại với NPC. Trinh Chiến Công Tước lập tức thả bẫy băng hỏa lưỡng trọng thiên của pháp bảo phụ trợ thiên la võng dưới chân. Thuộc tính băng cầm chân khiến mục tiêu không thể di chuyển, còn thuộc tính hỏa không ngừng đốt cháy khiến mục tiêu liên tục rớt máu. Đây là kỹ năng duy nhất có cả hai thuộc tính, nhưng băng hỏa lưỡng trọng thiên một khi bị công kích sẽ biến mất. Lúc này, một kỹ năng lớn khác của cung thủ là loạn tiễn toàn tâm đã xong thời gian thi triển. Vô số mũi tên mảnh như sợi tơ bắn vào hoa đăng sơ thượng. Loạn tiễn toàn tâm lại thêm băng hỏa lưỡng trọng thiên, bản thân hoa đăng sơ thượng vốn đã không nhiều máu giờ chỉ còn lại 5.000. Chính là lúc này, hoa đăng sơ thượng lập tức mở khung đối thoại với NPC, chọn xác nhận vào phó bản. Vụt, nộ lôi oanh của hoa sinh mê đã khôi phục xong. Khi cột sáng màu tím lại dựng lên từ dưới chân, hoa đăng sơ thượng chỉ có thể cam phẫn gõ một câu trên kênh. Trước mặt, rác rưởi, tiện nhân, còn chưa kịp ấn Enter, liệt giáp phá của chinh chiến công tước đã được tung ra. Thi thể hoa đăng sơ thượng nằm dài dưới chân NPC, cho tới lúc chết hắn vẫn không có cơ hội bước vào phó bản. Đội ngũ, hoa sinh mê, hợp tác vui vẻ. Đội ngũ, chinh chiến công tước lợi hại. Vì chinh chiến công tước và hoa sinh mê mở hình thức chủ động công kích nên các người chơi cùng một đội với hoa đăng sơ thượng ban nãy đều nhận được thông báo bị tấn công từ hệ thống. Đội ngũ, hoa sinh mê, dạ thương tâm cùng đội với pháp sư này. Đội ngũ, chinh chiến công tước đừng gấp, ôn tiểu biết ý của hắn. Hỏa pháp chủ lực chết trước cửa phó bản, vạn hoa bên kia chắc chắn sẽ chạy ra dùng hướng sinh quyết cứu người. Dù sao được hướng sinh quyết của vạn hoa cứu chỉ mất một nửa kinh nghiệm so với trực tiếp đứng dậy. Trang bị của hoa đăng sơ thượng chỉ là bình thường. Góc chuyện audio.com. Người chơi trang bị bình thường chưa chắc sẽ dùng đạo cụ trong thương thành là hình nhân để hồi sinh. Quả nhiên, vạn hoa bên kia vừa chạy từ phó bản ra liền sử dụng hướng sinh quyết cứu người. Nhưng vạn hoa này không phải người của bang chiến ma hay bất kỳ bang đối địch nào khác. Thời gian thi triển hướng sinh quyết là 5 giây. Khi vạn hoa đối phương còn đang thi triển kỹ năng, ôn tiểu đã táp trúng cô ta, nộ lôi oanh. Vạn hoa đang trong trạng thái chiến đấu không thể cứu người, nộ lôi oanh trực tiếp ngắt ngang kỹ năng của cô ta. Nhưng ôn tiểu cũng không tiếp tục công kích mà chỉ đứng bên cạnh đối phương. Vạn hoa bên kia đi lòng vòng một lát, hình như đang đợi thoát khỏi trạng thái chiến đấu. Error, giải thích một chút, em vạn hoa bị trúng nộ lôi oanh thì tự động tiến vào trạng thái chiến đấu. Trạng thái chiến đấu tồn tại khoảng 2 phút nếu không tiếp tục bị công kích. Cho nên hết 5 giây choáng rồi em vẫn phải đợi thêm 2 phút mới có thể hồi sinh người khác. 2 phút sau, trạng thái chiến đấu chấm dứt, vạn hoa đối phương lập tức tiếp tục sử dụng hướng sinh quyết. Tử vân thương, ôn tiểu lại ngắt kỹ năng của người ta một lần nữa. Vạn hoa đối phương lập tức gửi tin nhắn riêng cho ôn tiểu. Tôi là bang trung lập, sao lại đánh tôi? Hồi sinh kẻ địch đều giết. Bạn không cứu hắn, tôi không giết bạn. Tụi này đang làm nhiệm vụ, tụi này thì đang giết kẻ địch. Hoa sinh mê trả lời. Nhưng một đội không thiếu hắn được, bạn nói với hắn phe địch đang theo dõi bạn, bạn không thể nào cứu được, bảo hắn tự sống lại rồi chạy tới đi. Vạn hoa bên kia đánh một chuỗi chấm lửng rồi liền vào phó bản. Thi thể của hoa đăng sơ thượng trên mặt đất dần dần biến mất, xem ra là đã trở lại điểm phục sinh. Đội ngũ, hoa sinh mê, tôi thật sự bị kỹ thuật của mình chinh phục. Đội ngũ, chinh chiến công tước sao rồi? Đội ngũ, hoa sinh mê thủ ở đây sao? Hoa đăng sơ thượng sống lại rồi sẽ còn chạy tới. Đội ngũ, chinh chiến công tước đương nhiên. Đối với chuyện giết người, chinh chiến công tước vĩnh viễn sẽ không thấy chán. Ôm cây đợi thỏ có đôi khi rất bất đắc dĩ, nhưng có đôi khi cũng cần kỹ thuật. Công tước đâu rồi, ở đâu rồi? Trên YY, khiêu hải tự sát ngư gọi. Giết người, chinh chiến công tước lời ít mà ý nhiều. Ở đâu đó, tôi chạy lại ngay. Khiêu hải tự sát ngư gia nhập đội ngũ của bạn. Đội ngũ, chinh chiến công tước 45. Sao lại chạy tới cửa phó bản 45 giết người? Khiêu hải tự sát ngư vừa chạy tới nơi truyền tống trong Tây Ninh Thành, đến bản đồ quỷ hống xâm lâm, nơi có phó bản khô lâu động huyệt. Có một hỏa pháp của chiến ma, hoa đăng sơ thượng đang ở điểm phục sinh. Vừa bị tụi này giết, ôn tiểu trả lời, hình như đang gọi thêm người, tôi thấy có mấy người chiến ma chạy tới. Đội ngũ, chinh chiến công tước vô, công tước ông lại bắt đầu chơi xấu nữa rồi. Giết người ta tới khi người ta gọi trợ giúp đến thì mình lại chạy vào phó bản để người ta đi không một chuyến a, ủa không phải, vào khô lâu động huyệt. Ông vô đó làm gì? Đi phó bản làm nhiệm vụ. Đội ngũ, chinh chiến công tước ừ, unbelievable. Công tước mà cũng đi làm nhiệm vụ, ông đi làm nhiệm vụ thật hả? Cái gì, công tước làm nhiệm vụ? Thông hoa đại toán vô cùng phối hợp kêu lên, tuy bình thường tôi rất là bình tĩnh, ngự tỷ mặt nhã huyên mở miệng. Nhưng đối với chuyện công tước đi làm nhiệm vụ tôi căn bản không thể bình tĩnh. Góc chuyện audio.com. Công tước ông định sa thải thư ký ngư, sau này tự thân vận động sao? không ngờ ông cũng biết chuyện đi làm nhiệm vụ này nữa. Chẳng lẽ chinh chiến công tước làm nhiệm vụ là kỳ quái lắm sao? Đương nhiên, bởi vì toàn bộ quân lâm thiên hạ, thậm chí toàn bộ liên minh quân lâm đều biết ở chinh chiến công tước này có thể lên mãn cấp được, người có công lớn nhất chính là Thư Ký Ngư. Từ sau khi chinh chiến công tước biết Khiêu Hải tự sát Ngư, hắn vốn không tự đi làm nhiệm vụ nữa. Chuyện này có thể giải thích vì sao chinh chiến công tước đánh nhau chết không dùng hình nhân thế mạng, bởi vì chuyện kiếm kinh nghiệm này hắn không cần tự đi làm. Không phải là đặc biệt dẫn Cổ Lạc đi làm nhiệm vụ đó chứ. Thư Ký Ngư thấy trong đội có Ước Hoa Sinh Mê, dường như đã phát hiện ra điều gì đó. Đội Ngũ, Hoa Sinh Mê còn có bạn em nữa. Đội Ngũ, Khiêu Hải tự sát Ngư thần nữ sao? Đội Ngũ, Hoa Sinh Mê, phải. Đội Ngũ, Khiêu Hải tự sát Ngư, chuyện này không thể thảo luận trên YY, để phòng tai vách mạch rừng. Tôi cảm thấy luồng khí tám chuyện đang ngày càng nồng nặc. Chớ có hỏi khịt mũi. Cũng may Thông Hoa Đại Toán là một người rất nhanh nhảy. Nếu chinh chiến công tước đã muốn biết vạn hoa trên chiến trường có thể hữu dụng đến mức nào, hơn nữa Hoa Sinh Mê là hắn tự mình nói muốn, như vậy hắn có nghĩa vụ mang người ta đi làm nhiệm vụ, tuy nghĩa vụ này khá là cô ly. Có điều bất luận giải thích thế nào đi nữa thì cũng không thể dập tắt sự nhiệt tình buôn chuyện đã được khơi lên của mọi người. Trước khi người phe chiến ma đến cửa Khô Lâu động huyệt, Khiêu Hải tự sát Ngư đã chạy vào phó bản cùng hai người kia đợi thần nữ dụ hoặc. Tiểu tỷ PT tôi, Trần Vũ gửi tin nhắn riêng cho Ôn Tiểu, thần nữ dụ hoặc gia nhập đội ngũ của bạn, đội ngũ, thần nữ dụ hoặc xong xuôi, phủi tay, tôi làm thịt giả trang xong rồi, đội ngũ, Hoa Sinh Mê, hắn đưa thiệt hả, đội ngũ, thần nữ dụ hoặc đúng a tôi là ai chứ? Hắn không đưa được sao, tôi trực tiếp lời 1.000 đồng a, đội ngũ, Khiêu Hải tự sát Ngư tình hình thế nào, thật sự làm thịt được giả trang sao, mau nói ra nghe một chút. Trần Vũ còn chưa kịp đánh chữ, trên YY đã náo nhiệt hẳn lên. Ôi địch lạc em làm gì rồi? Mới 2 tiếng A, người đẹp huyên, thỏ bảo bối, mau quăng số kim hai người cược vào kho hàng bang đi. Thông Hoa Đại Toán hưng phấn kêu to. Bà mẹ nó, mới chút xíu vậy mà giả trang đã không chịu nổi rồi sao? Chớ có hỏi oán giận, ta tự do rồi, kia, giọng Mân Côi Du Nhiên dịu dàng vang lên trong YY. Truyền âm, giả trang bất khả tư nghị, bản nhân chết rồi. Lệnh truy nã hủy bỏ, R, bản nhân, một kiều tự xưng, cách chương.